chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bây đây trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, rộn ràng nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đã. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta.